Ta dạy cho ngươi một cái sửa đá thành vàng pháp môn, để ngươi đem địa cầu điểm thành kim cầu, cam đoan đời này ngươi cũng xài không hết. Lý Vĩ Niên tử huyệt, bị Đinh Nhị Miêu điểm trúng, lập tức không nói gì. Hơn nửa ngày, hắn mới vẻ mặt cầu xin nói ra. Nhị Miêu ca, vàng bạc ta không muốn, ta chỉ cầu ngươi bồi tiếp ta, đi đem Đường Chí Viễn hài cốt vứt lên tới. Đinh Nhị Miêu kéo lấy Lý Vĩ Niên đi mấy bước, mang theo cười xấu xa, thấp giọng hỏi. Ui, cái kia Đường Chí Viễn còn là tình địch của ngươi ai? Ngươi xác định, muốn đi vứt hắn hài cốt. Lý Vĩ Niên cười khổ lắc đầu. Nhị Miêu ca, ngươi nói đến nơi đâu, ta coi Lục Châu là muội muội. Vậy được rồi, ai? Đinh Nhị Miêu quay đầu, nói với Lục Châu. Như vậy đi, ngươi tối hôm qua đưa cho Lý Vĩ Niên dược đan, không ngại cho ta cái sấp xỉ 1000 khỏa, cái này cái cọc sinh ý, ta liền tiếp. Thuyên chủ há hốc miệng ba. Sấp xỉ 1000 khỏa. Đinh tiên sinh ngươi thực có can đảm ra giá. Luyện chế viên kia dược đan ít nhất phải tiêu hao tỷ tỷ của ta 3 năm tu vi. Ta theo tỷ tỷ cũng có hơn 100 năm, liền thấy nàng vì Lý đại ca luyện qua lúc này đây. Sấp xỉ 1000. Liền sợ đợi đến tận thế, tỷ tỷ cũng luyện không ra nhiều như vậy. Nha. Vậy coi như. Đinh Nhị Miêu đột nhiên đến hứng thú, lại hỏi Lục Châu nói. Ta chính là không hiểu, Lục Châu tiểu thư, ngươi tại sao muốn dạng này đợi Lý Vĩ Niên? Chân quý như vậy dược đan cũng cam lòng đưa tiến, lại nhận huyên trưởng. Cái này vẹn vẹn muốn trèo cái thân thích, để Lý Vĩ Niên cho ngươi bán mạng sao? Cái này điểm đáng ngờ, một mực trong lòng Đinh Nhị Miêu bàn hằng không đi. Theo lý thuyết, chuyện này, Lục Châu có thể trực tiếp cầu chính mình tại sao muốn đem Lý Vĩ Niên liên lụy đến trong đó? Hắn một cái không có chút nào pháp lực người bình thường, chẳng lẽ so chính mình cái này Mao Sơn đệ tử còn có thể bắt dược? Lục Châu suy nghĩ một chút, cúi đầu mà nói ra. Lý gia huyên trưởng mặc dù bất thiện ngôn từ, hơi thua tài hoa phong lưu, nhưng mà lấm liệt thiết cốt, từng quyền lòng son, hiệp can nghĩa đảm, cùng Chí Viễn cực kỳ giống nhau. Bởi vậy, Lục Châu liền sinh cảm giác thân thiết, vì lẽ đó bái là huyên trưởng. Còn xin Đinh tiên sinh không muốn ngờ vực vô căn cứ. Lấm liệt thiết cốt. Từng quyền lòng son. Hiệp can nghĩa đàm. Đinh Nhị Miêu lại dò xét một chút Lý Vĩ Niên. Không thấy hắn cốt, tâm can đảm. Chỉ thấy hắn khuôn mặt ra, phía trên mang theo đần độn cười. Tóm lại có chỗ nào không đúng, nhưng mà Đinh Nhị Miêu lại bắt giữ không đến điểm mấu chốt. Hắn gật gật đầu cười nói. Tốt a. Ta cũng lấm liệt thiết cốt từng quyền lòng son hiệp can nghĩa đảm một lần, giúp ngươi làm chuyện này. Bất quá. Thân thủy gia viên trên công trường còn có hai cái rượu đi qua, ta nhất thời không có đầu mối. Ngươi đảo hạnh đông đảo, phiền phức cha cho ta cha, nhìn xem cái kia để Lý Vĩ Niên chịu âm hàn nữ rượu, là cái gì lai lịch. Chuyện này, ta sẽ lưu ý. Vừa có tin tức, liền sẽ để thuyên chủ thông chi Đinh tiên sinh. Căn cứ Lý gia huyên trưởng chịu âm hàn đến xem, tên nữ dược đó rất khó đối phó, Đinh tiên sinh còn cần cẩn thận lưu tâm. Lục Châu nói ra. Nhưng là ta không cần lo lắng quá mức, thuyên chủ gần nhất, cơ hồ mỗi ngày đều tại thân thủy gia viên trên công trường. Nếu như tên nữ dược đó muốn hại người lời nói, thuyên chủ sẽ sớm tỉnh táo đại gia. Tốt, nếu như thế, chúng ta cũng liền cáo từ. Đinh Nhị Miêu hướng về phía thuyên chủ khẽ vươn tay. Lấy ra. Thuyên chủ bĩu môi cực không tình nguyện đi hướng hậu viện. Sau đó không lâu, lại từ hậu phương đi tới, đem hai cái lớn chừng bàn tay tiểu người giấy, đưa tới trong tay Đinh Nhị Miêu. Bảo an tiểu viên cùng tiểu đỗ hồn phách liền khóa tại cái này người giấy bên trên. Đinh Nhị Miêu đem người giấy gãy đôi, lại gãy đôi đột nhiên ngẩng đầu lên, dương mắt nhìn thuyên chủ. Còn có. Thuyên chủ hì hì nở nụ cười, trong lòng bàn tay bay ra hai đạo huyền quang, rơi vào trong tay Đinh Nhị Miêu người giấy lên, nói. Đinh tiên sinh quả nhiên có một số việc, biết rõ bọn họ bị ta chụp một hồn một phách, hì hì. Đinh Nhị Miêu hừ một tiếng, đem người giấy cất vào trong túi, đứng chắp tay. Thuyên chủ không thể hồ nháo, sau này đối với Đinh tiên sinh phải nhiều hơn tôn kính. Lục Châu trách mắng thuyên chủ một tiếng. Lại đối Lý Vĩ Niên nói ra. Nhân dược không thích hợp lâu chỗ, tiểu muội vì huyên trưởng cùng Đinh tiên sinh tiến đưa. Nói đi, Lục Châu vung tay lên, từ trước phủ sảnh cửa chính mở, một đầu địa minh giống như đại đạo, từ chỗ cửa lớn hướng ra phía ngoài phô đến. Huyên trưởng, ngươi theo Đinh tiên sinh thuận con đường này đi là được. Tiểu muội bái biệt, sau này còn gặp lại. Lục Châu lần nữa khuất thân thi lễ. Lý Vĩ Niên cuống quýt duỗi ra hai tay, để Lục Châu không cần đa lễ. Cái này muội muội cấp bậc lễ nghĩa quá nhiều, có thể để Lý Vĩ Niên hôm nay làm khó chết, bởi vì hắn không biết tại Lục Châu còn sống niên đại, nam nhân cái kia như thế nào hướng nữ nhân hoàn lễ, nắm tay, ôm quyền. Vẫn là ôm. Hoặc kính quân lễ. Đinh Nhị Miêu nhìn Lý Vĩ Niên mất mặt, lúc này mới hì hì nở nụ cười, đối với Lục Châu vừa chắp tay. Núi xanh còn đó nước biếc còn dài, sau này còn gặp lại. Lục Châu đang muốn hoàn lễ, đã thấy Đinh Nhị Miêu đã quay người, tay trái bắt lấy Lý Vĩ Niên cổ tay, tay phải nhị chỉ cũng đến, một điểm con đường phía trước, trong miệng nói. Năm Đinh khai sơn, phá. Bùm một tiếng vang rồi, bên cạnh không khí khuấy động, trong phủ đã không thấy Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên thân ảnh. Hắn vậy mà không đi Lục Châu mở ra địa minh đại đạo, trực tiếp đánh vỡ dược phủ viện tường, mang theo Lý Vĩ Niên nghênh ngang rời đi. Lục Châu suy nghĩ xuất thần, trong miệng thì thào. Quả nhiên có thần thông, chỉ mong hắn có thể giúp được ta ta cùng Chí Viễn. Người này thật ghê tởm. Thuyên chủ lại ngón tay tiền phương, hét lớn. Đi thì đi đi, làm gì đánh vỡ chúng ta tường viện. Lý Vĩ Niên căn bản liền không có kịp phản ứng, cũng không có phát giác được dưới chân có hành động, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt đầu một choáng, liền đã đứng tại Vu Ngọc Hà đê bên trên. Tiền phương 200-300 mét bên ngoài có hai ngọn đèn pha ánh đèn tại trái phải lưu động, chính là thân thủy gia viên hạng mục công trường. Nghe được thuyên chủ tiếng kêu, Lý Vĩ Niên mới dùng sức mà lắc lắc đầu, mê mang mà hỏi thăm. Đúng ai, Nhị Miêu ca, đi thì đi đi, ngươi tại sao đánh phá ta Lục Châu muội muội dược phủ viện tường? Muội muội của ngươi là dược nha, mà ta lại là bắt dược pháp sư. Đinh Nhị Miêu đắc ý nói. Đường đường Mao Sơn đệ tử thuận dược chỉ điểm mới có thể đi ra dược phủ, ngươi nói cái này rất không mặt mũi a. Nói xong, Đinh Nhị Miêu từ Lý Vĩ Niên trên vạt áo kéo xuống một đầu vải, băng bó chính mình đấm máu ngón giữa tay trái. Vừa rồi thu thuyên chủ tiểu người giấy, Đinh Nhị Miêu sẽ đem tay vắt chéo sau lưng, móng tay vạch phá chỉ bụng, dùng máu tươi, vụng trộm bên phải trong lòng bàn tay họa một cách năm đinh khai sơn phù, lúc này mới có thể đánh vỡ Lục Châu dược phủ viện tường. Bất quá dùng móng tay mở ra ngón tay, lực đạo không dễ khống chế, vết thương lớn một chút, hiện tại máu chảy không ngừng. Như thế nào chảy nhiều như vậy huyết? Lý Vĩ Niên bị kinh ngạc. Sau đó lại kịp phản ứng, hỏi. Nhị Miêu ca, chảy nhiều máu như vậy, đánh vỡ tường viện đi ra, tranh một bộ mặt tính ra sao? Đến chúng ta có thể đi thẳng đi ra. Ngươi biết cái gì? Đinh Nhị Miêu gói kỹ ngón tay, vỗ Lý Vĩ Niên bả vai, vẻ nho nhã mà nói ra. Tử nói, thà rằng ăn không thịt, không thể. Không trang bức, ây. Lý Vĩ Niên nhất thời không nói gì. Hắn cùng Khổng Tử không quen, không biết Khổng Tử có hay không nói qua câu nói này. Nhìn xem Lý Vĩ Niên mờ mịt ngẩn người dáng vẻ, Đinh Nhị Miêu trong lòng thở dài một tiếng. Tường đổ lập uy, không phải mình muốn trang bức, mà là thuyên chủ cùng Lục Châu đối đãi tiểu viên tiểu đỗ Dương Đức Bảo đám người, cũng quá mức phần điểm. Chính mình thân là Mao Sơn đệ tử, sẽ không lại cho bọn họ tỉ để một điểm nhan sắc cảnh tỉnh gian trước ngừa sau. Học cái này đạo pháp có ít lời gì. Nếu là đổi thành sư phụ Cửu Tam Bần ở đây, chỉ sợ tại chỗ liền phải cầm xuống các nàng tỷ để hai người trực tiếp phế bỏ đạo hạnh, giao cho dù sai mang trí âm ở giữa, nơi nào còn có nhiều như vậy nói liên miên lại nhảy. Đinh Nhị Miêu quay đầu nhìn quanh, lại nhìn xem thiên tinh, xác định phương hướng, ngồi xếp bằng, niệm vài tiếng chú ngữ, đem vừa rồi mang ra người giấy xé nát, ném lên trời. Gió đêm ung dung cào đến những thứ này giấy vụn mảnh phiêu phiêu đãng đãng, hướng về y khoa đại chi nhánh bệnh viện phương hướng mà đi, lập tức không thấy dấu vết. Nhị Miêu ta tiểu viên cùng tiểu đỗ, lúc nào mới biết tỉnh lại? Lý Vĩ Niên hỏi. Lập tức. Đinh Nhị Miêu đứng lên, vuốt trên mông bụi đất. Lý Vĩ Niên do dự một hồi, lại hỏi. Nhị Miêu ta, vừa rồi, Lục Châu Dụ Phủ tại ở phương hướng nào? Hỏi cách này để làm gì? Đinh Nhị Miêu nhìn chằm chằm Lý Vĩ Niên mặt, hỏi lại. Gia hỏa này cũng quá si tâm. Nhân gia gia thích chính là Đường Chí Viễn, không phải ngươi. Dù cho ngươi cùng Đường Chí Viễn có chút giống nhau, nhiều nhất cũng chỉ là cái vật thay thế, nhân gia dùng để tìm một điểm cảm giác mà thôi. Đồ ăn trong mâm gân gà trên sân khấu diễn viên quần chúng. Dùng lời của Vạn Thư Cao tới nói, lúp xe dự phòng. Ta muốn nhìn lại một chút. Lý Vĩ Niên cúi đầu nói. Đinh Nhị Miêu nở nụ cười, minh ở giữa cùng nhân gian căn bản liền không tại một cái thời không cùng chiều không gian, là ngươi muốn nhìn liền nhìn sao. Ngẫm lại, Đinh Nhị Miêu không đành lòng quá đáng tổn thương hắn, liền qua quyết một chỉ bầu trời. Tại cái hướng kia, Lý Vĩ Niên tin là thật, gấp vội vàng ngẩng đầu lên, hướng về Đinh Nhị Miêu ngón tay phương hướng nhìn lại. Thế nhưng là nơi đó không có Dược Phủ, cũng không có Lục Châu, chỉ có Tàn Nguyệt Như Câu, Hiểu Tinh Thư Thớt. Dược Chú, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 82, Nhạc Phụ. Trở lại trên công trường đã là tảng sáng thời gian. Dày vò một đêm, Đinh Nhị Miêu sớm đã bối rối chồng chất đi vào công trường đại môn cái khác phòng trực ban, sẽ đem Vạn Thư Cao từ trên giường đạp xuống, chính mình liền y phục đều không có thoát, trực tiếp rót đi. Có duyệt, có ma. Vạn Thư Cao thoáng cái rơi xuống dưới giường, giật nảy cả mình, từ dưới đất bò dậy hô to gọi nhỏ, hai tay nắm bắt loạn. Lý Vĩ Niên đỡ lấy hắn, liên thanh an ủi. Đừng sợ a Vạn ca, không phải duyệt. Là chúng ta trở về, nha. Vạn Thư Cao vuốt mắt cuối cùng tỉnh lại, hỏi. Thế nào? Nhìn thấy cái kia nữ ruột chưa vậy? Có hay không bắt lấy nàng? Lý Vĩ Niên lắc đầu chán nản nói. Ngươi hỏi Nhị Miêu ca đi. Vạn Thư Cao quay đầu lại nhìn Đinh Nhị Miêu, đã thấy hắn đã nhắm mắt lại, giống như đã ngủ. Vạn Thư Cao không dám đánh nhiễu, lại quay đầu muốn hỏi Lý Vĩ Niên. Lý Vĩ Niên đã đi ra phòng trực ban, đứng ở bên ngoài, nhìn xem phương đông một đường ánh sáng ngẩn người. Cũng liền ngủ hơn 2 giờ, kiến trúc các công nhân bắt đầu đi làm, hô to gọi nhỏ cao đàm khoát luận đi vào đại môn. Đinh Nhị Miêu bị đánh thức, chặn lấy lỗ tai xoay người, ngủ tiếp. Thế nhưng là còn chưa ngủ, Dương Đức Bảo đẩy cửa đi tới, cẩn thận từng ly từng tí kêu lên. Đinh tiên sinh, Đinh tiên sinh. Sớm a, Dương quản lý. Đinh Nhị Miêu bất đắc dĩ ngồi xuống, đánh một cái lão đại ngáp. Hôm nay Dương Đức Bảo, mi tâm bên trên điểm một khỏa đậu tằm lớn máu gà nốt rồi duyên, hai má còn thoa máu gà son phấn, phối hợp hắn hói đầu cùng mặt mũi tràn đầy thịt mỡ, nhìn đơn giản nghiêng nước nghiêng thành, nếu là đi Thái Lan tham gia tuyển Mỹ, tuyệt đối kinh diễm toàn trường. Nhìn không được cười lên một tiếng, Đinh Nhị Miêu nói. Dương quản lý thật là kính nghiệp yêu thương cương vị, sớm như vậy liền đến đi làm. Hôm nay Tạ lão bản muốn tới công trường thị sát, ta không có dám lười biếng. Bằng không cái này tính tình, như thế nào đi ra gặp người. Dương Đức Bảo vẻ mặt cầu xin, thấp giọng nói. Đinh tiên sinh, ta tối hôm qua lại gặp phải cổ quái, nói cho ngươi nghe nghe. Đinh Nhị Miêu gật gật đầu đưa tay ra hiệu, để hắn nói nghe một chút. Kỳ thực hắn không nói, Đinh Nhị Miêu cũng biết, còn không phải liền là hắn trong mộng hóa cá, bị thuyên chủ cùng Lý Vĩ Niên câu lên câu bản sự. Ta tối hôm qua làm một cái thật cổ quái, thật là khủng khiếp mộng. Trong mộng ta là một đầu béo đầu cá chép, lại bị một đứa bé câu đi lên. Hơn nữa, ngươi cùng Lý Vĩ Niên đều cùng tiểu hài tử kia cùng một chỗ. Dương Đức Bảo ấp a ấp úng nói, còn có phần của ta. Đinh Nhị Miêu sờ lên cằm, ra vẻ suy xét hình, hỏi. Tiếp xuống thế nào? Tiếp xuống tiểu hài muốn ăn ta, Lý Vĩ Niên nói không ăn, đứa bé kia sẽ đem ta bỏ vào trong sông. Dương Đức Bảo sầu mi khổ kiểm mà hỏi. Đinh tiên sinh, cái này mộng có ý tứ gì? Đinh Nhị Miêu học đoán mệnh mù lòa bộ dáng trợn trắng mắt bóp lấy ngón tay, thật lâu mới đột nhiên vừa mở mắt, một bàn tay vỗ vào bờ vai Dương Đức Bảo lên, đem Dương Đức Bảo bị dọa sợ đến khẽ run rẩy. Dương quản lý a, ta tính ra đến cái này Lý Vĩ Niên chính là ngươi trong số mệnh cứu tinh. Đinh Nhị Miêu một mặt trịnh trọng nói ra. Hắn trong mộng, một câu cứu ngươi, đây chính là chứng minh. Cùng Tây Du Ký bên trong, Ngụy Trinh mộng trảm kính Hà Long Vương là một cách đạo lý. Bất quá, Ngụy Trinh là giết người, Lý Vĩ Niên là cứu người. Nhớ kỹ, về sau cùng Lý Vĩ Niên giữ gìn mối quan hệ, liền không gì kiêng kỵ. Nếu không thì, chỉ sợ ngươi tiền đồ đáng lo thời giờ bất lợi, từ đó về sau, nơm nớp lo sợ như giấm trên băng mỏng, một lồng trong gió một chi đèn a a. Dương Đức Bảo thống khổ níu lấy trên đầu mình không nhiều tóc, vẻ mặt cầu xin, nói. Thế nhưng là vừa rồi, Lý Vĩ Niên gọi điện thoại cùng ta xin phép nghỉ còn bị ta mắng to một trận. Cái gì? Lý Vĩ Niên xin phép nghỉ? Hắn xin phép nghỉ làm gì? Đinh Nhị Miêu sững sờ, sau đó nói với Dương Đức Bảo. Không có việc gì, ngươi đi mau đi Dương quản lý. Chờ sau này ta cùng Lý Vĩ Niên nói một chút, hắn sẽ tha thứ cho ngươi. Dương Đức Bảo còn muốn nói tiếp chút gì, Đinh Nhị Miêu đã đứng lên cầm lấy dù che mưa đi ra phòng trực ban, hướng về trên công trường mà đi. Đi chưa được mấy bước, điện thoại vang lên, là Tạ Thải Vi đánh tới báo tin vui, nói trong bệnh viện hai bảo vệ tỉnh lại. Kỳ thực tin tức này, vẫn là Dương Đức Bảo chuyển cáo Tạ Thải Vi. Nhưng mà vừa rồi, Dương Đức Bảo vội vàng nói mình sự tình, vậy mà quên tiểu viên tiểu đỗ bản sự. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười. Biết rồi Thải Vi tỷ tỷ, bọn họ ước chừng là dạng sáng 4 giờ tả hữu tỉnh lại, đúng không? Làm sao ngươi biết? Tạ Thải Vi thật kỳ quái. Bởi vì, là ta cùng Lý Vĩ Niên trong đêm qua mang bọn họ đi ra. Bọn họ tạm thời thần trí còn không rõ ràng lắm. Mặt trời mọc phía sau 2 giờ, liền sẽ triệt để thanh tỉnh. Đến lúc đó, ngươi hỏi bọn họ liền biết. Nguyên lai dạng này. Tạ Thải Vi dừng một cái, lại nói. Nhị Miêu, ta cùng cha ta buổi sáng đến công trường, tiếp đó mời ngươi ăn cơm, còn có việc cùng ngươi đàm luận, tuyệt đối đừng tránh ra a, chờ ta. Có cơm ăn, đương nhiên được. Đinh Nhị Miêu cười đáp ứng Tạ Thải Vi, lại phiếm vài câu lời phàn nàn, lúc này mới tắt điện thoại. Thế nhưng là bên này cùng Tạ Thải Vi trò chuyện vừa mới kết thúc, điện thoại lại vang rồi. Lâm Hề Nhược vẫn là như thế vội vã không nhịn nổi, hùng hùng hổ hổ mà nói. Đinh Nhị Miêu, hiện tại có thời gian gặp mặt không? Ta tìm ngươi nói một chút sao Hải công viên bản sự. Nha! Hôm nay tại hạng mục công trường Thải Vi tỷ tỷ hẹn ta có chuyện. Không bằng tỷ tỷ cùng đi ăn cơm. Bữa cơm này. Thải Vi tỷ tính tiền. Đinh Nhị Miêu nói. Không có thời gian cùng ngươi ăn cơm. Buổi chiều sau khi tan việc, ta tới tìm ngươi tại công trường chờ ta, không muốn đi. Lâm Hề Nhược tức giận tắt điện thoại. Đinh Nhị Miêu ở chỗ này đều có thể cảm thấy nàng phiền muộn. Điện thoại còn không có nhét vào túi, lại vang rồi. Lão công tối hôm qua đi cách nào lêu lồng. Nhân ra nửa đêm nhớ ngươi, ngủ không yên, gọi điện thoại cho ngươi lại không gọi được. Quý Tiêu Tiêu mất hồn âm thanh nói ra. Vừa rồi gọi điện thoại cho ngươi thời gian rất lâu cũng là đường dây bận, ngươi lại tại cùng cách nào tỉ tỉ khiêu tình. Tiêu Tiêu, lão bà, không phải như thế. Ta tối hôm qua là cùng dù cùng một chỗ trộn lẫn đêm, nhưng không phải lêu lồng. Đinh Nhị Miêu bồi tiếp cẩn thận, nói liên miên lại nhảy nửa giờ, mới đem Quý Tiêu Tiêu trấn an được, tiếp đó hỏi. Có phải là có chuyện gì hay không à, lão bà? Cũng không coi là chuyện lớn. Nhạc phụ của ngươi nhạc mẫu còn có đại cứu ca, muốn gặp ngươi một lần. Buổi trưa hôm nay có rảnh không? Mặt lên tinh thần một chút tới, tuyệt đối đừng làm mất mặt ta. A, Đinh Nhị Miêu kinh hô một tiếng. Lão bà, gặp phụ mẫu còn không phải đại sự. Ta. Tính một chút. Giáp ấp bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý. Căn nguyên. Tài thần tại đông. Vui thần tại tây. Thái túy tại đông nam. Nhạc phụ mẫu tại.

vẫn chưa thỏa mãn, lại thêm nửa cân giả bộ, đều uống mặt đỏ tới mang tai. Tài xế không uống rượu, ăn một miếng đồ ăn về sau, liền rất tự giác thối lui đến ngoài cửa, ngồi tại hành lang trên ghế salon nghỉ ngơi. Đều vui mừng mà tán. Trước khi chia tay, Đinh Nhị Miêu phân phó Tạ Quốc Nhân, mau chóng liên hệ Phi Vân đạo trưởng, giải quyết dứt khoát trước tiên kết chuyện hắn. Tạ Quốc Nhân gật đầu đáp ứng, nói vừa có tin tức, liền lập tức thông chi Đinh Nhị Miêu. Tạ Thải Vi uống nhiều rượu như vậy, nàng xe không còn lái. Bất quá đối với kẻ có tiền tới nói, cái này đều không phải là sự tình. Khách sạn cấp sao, máy bay trực thăng chở dùm viên đều có thể gọi tới. Khách sạn thu Tạ Quốc Nhân tiền, phái tay lái Đinh Nhị Miêu đưa về công trường. Lúc này, 2 giờ chiều kiến trúc các công nhân đều không có đi làm, trên công trường sóng nhiệt cuồn cuộn, hoàn toàn yên tĩnh. Quý Tiêu Tiêu màu đỏ phê ra di chạy chậm, liền dừng ở bên cửa bên trên. Xem ra, Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao đã mua sắm tốt trang bị trở về. Bước vào đại môn, Đinh Nhị Miêu liền nghe đến trong phòng trực ban truyền đến một hồi đông đông đông âm thanh. Hắn cũng không nói chuyện, thẳng đẩy cửa mà vào. Thế nhưng là ngay tại Đinh Nhị Miêu mở cửa trong nháy mắt, một cái đen xì ám khí đón đầu bay tới. Vượt chú, tác giả, niệm hưởng, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 86. Nước đọng. Đang tại tiểu hứng bên trên Đinh Nhị Miêu, như thế nào cũng không nghĩ tới, đẩy cửa ra trong phút chốc, nghênh đón chính mình thế mà không phải Vạn Thư Cao hoặc Lý Vĩ Niên khuôn mặt tươi cười, mà là đằng đằng sát khí ám khí. Sát khí trước mắt, Đinh Nhị Miêu căn bản cũng không có thời gian suy xét, cũng không có chút gì do dự, cơ hồ là thân thể bản năng phản ứng, hơi ngửa đầu, một cách lộn ngược ra sau dâng lên giữa không trung tránh đi ám khí, tiếp đó lật ra ngoài cửa, hai chân rơi xuống đất, sai bước xuống ngồi xổm, ổn định hạ bàn. Cơ hồ cùng lúc đó, tay phải của Đinh Nhị Miêu phản dò xét, đã rút ra vạn nhân trảm, xoát xoát xoát kim nhận phách phong, cũng là một chiêu, giả chiến bát phương, đơn đao sáo lộ, phong tỏa bốn phương tám hướng công kích. Người phương nào đến? Đinh Nhị Miêu giống to. Ha ha. Nhị Miêu ca, ha ha ha. Là ta nha. Lý Vĩ Niên một mặt say rứt một mặt ngại ngùng đi ra. Nhị Miêu ca, thật xin lỗi, không nghĩ tới ngươi lúc này mở cửa, này. Ha ha. Tay của ta lắc một cái, liền. Phụ. Đinh Nhị Miêu ra một ngụm đại khí, lau lau trên trán mồ hôi, lúc này mới đứng dậy thu vạn nhân trảm, ngoảnh đầu lại tìm kiếm vừa rồi ám khí. Thế nhưng là Lý Vĩ Niên đột nhiên nhào tới trước một cái, ngay tại chỗ lăn một cái, đem cái kia ám khí nhặt trong tay vác tại sau lưng, một mặt cười ngây ngô. Động tác kia cũng là đặc biệt lưu loát, binh vương danh xưng, hoàn toàn xứng đáng. Lấy ra ta xem một chút thứ đồ gì. Đinh Nhị Miêu vươn tay. Đừng sợ, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Hắc hắc, hắc hắc. Lý Vĩ Niên cười cùng đồ đần giống như, lắc đầu liên tục. Không, không có gì, Nhị Miêu ca, thật không có gì. Cho ta. Đinh Nhị Miêu trừng mắt. Không cho. Lý Vĩ Niên về sau co lại hai bước. Thật không cho. Thật không thể cho. Không cho đúng không? Tốt, tốt. Đinh Nhị Miêu dùng tay chỉ Lý Vĩ Niên, nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên thân thể của hắn nhất chuyển, một đầu xông vào phòng trực ban, nhấc chân giữ cửa đá đóng cửa. Trong phòng đồ vật, một lúc liền thấy rõ. Bên cửa phòng trên tường, dựa vào một khối nghề mộc tấm. Nghề mộc trên bảng dán vào một trương giấy A4 đóng một ảnh chân dung. Ảnh chân dung là cái cổ nhân, già nua, mặt trắng, râu dài, mặt là minh triều cách ăn mặc. Đầu kia giống như bên trên còn tắm vào hai cái dài khoảng một tấc ám khí, một chi tại cái trán, một chi bên phải má. Ám khí hiện lên lá liễu hình, hai đầu nhọn thép tôi chế tạo đen xì. Đinh Nhị Miêu nheo mắt lại, cảm thấy đầu này giống như có chút quen mặt, lại xem xét lấy liễu diệp phiêu, nhất thời hiểu được. Lý Vĩ Niên cái này buồn bực đốt hàng. Hắn thế mà đóng một Ngô Tam Quế ảnh chân dung, định chế liễu diệp phiêu, Học đường Chí Viễn công phu ám khí, tại trong phòng trực ban tiêu đến tiêu đi, vì hắn muội muội của Lục Châu báo lên một thế cừu hận. Phá phá phá phá phá. Lý Vĩ Niên. Ngươi rất có thể tao. Đinh Nhị Miêu cuồng tiếu không ngừng, cơ hồ cười ra nước mắt, ôm bụng mở cửa phòng, phát giác Lý Vĩ Niên chính đứng ở ngoài cửa, đỏ bừng cả khuôn mặt mồ hôi như thác nước. Tiếng cười kia quá kinh khủng, quá khoa trương. Đằng sau căn phòng văn phòng một dải cửa phòng đều tuần tự mở. Dương Đức Bảo cùng mấy cái bảo an nhô đầu ra, hướng về bên này dò xét, nguyên một đám không hiểu thấu. Lý Vĩ Niên càng thêm quấn bách, đẩy bờ vai Đinh Nhị Miêu, lại đem hắn đẩy tới phòng trực ban. Nhị Miêu ca, ngươi nghe ta nói. Ta chính là cảm thấy chơi vui. Ta không có đừng ý tứ. Hơn nửa ngày, Đinh Nhị Miêu mới nhìn cười, từ nghề mộc trên bảng kéo xuống một chi liễu diệp phiêu trong tay ước lượng, cười nói. Tiêu pháp không sai, luyện thêm một chút, chính là đường Chí Viễn. Nhị Miêu ca, ta không có ý kia. Lý Vĩ Niên thẹn sắc mặt đỏ bừng, đột nhiên nhãn châu xoay động đổi chủ đề. Nhị Miêu ca, kỳ thực có chuyện, ta vẫn muốn cùng ngươi nói. Dừng lại. Đinh Nhị Miêu đột nhiên thu khuôn mặt tươi cười, mắt lạnh như mang, chậm rãi nói. Lý đội, chơi thì chơi. Nhưng mà ta muốn chính Nhi Bát Kinh nói cho ngươi, nhân duyên khác đường, vĩnh viễn không có khả năng cùng một chỗ. Ta. Lý Vĩ Niên động động bờ môi, nhìn thấy mục đích của Đinh Nhị Miêu ánh sáng, lại nhìn xuống. Ta cho ngươi biết, liêu trai bên trong chuyện xưa, là giả. Thiến nữ u hồn cũng là giả. Nếu như ngươi muốn cùng với Lục Châu, là không thể nào. Đinh Nhị Miêu tiếp tục nói ra. Giữa thiên địa có pháp tắc, vi phạm cái này pháp tắc, nhất định không có kết cục tốt. Lý đội, Lục Châu lại đẹp, trung quy là duyệt. Không muốn hãm quá sâu à. Ta cái gì ta? Không muốn anh em. Hiện tại vừa vặn không có việc gì, lái xe mang ta đi Tỏa Long Đầm. Chúng ta nhìn một chút địa hình, làm trong lòng hiểu rõ. Đinh Nhị Miêu phất tay đánh gãy Lý Vĩ Niên lời nói, không cho hắn lại nói. Có một số việc, liên lụy tới nguyên tắc, không thể chê. Mao Sơn đệ tử không phải thần tiên, liền xem như thần tiên cũng có làm không được sự tình. Lý Vĩ Niên muốn cùng với Lục Châu chính là một kiện thần tiên cũng làm không được sự tình. Thở dài một tiếng qua đi, Lý Vĩ Niên ủ rũ cúi đầu nói ra. Tốt a, trước đi Tỏa Long Đầm nhìn xem, muốn hay không mang trang bị. Đồ lặn ngày mai mới đến. Không cần, hôm nay không ít hơn nước, chỉ là nhìn xem. Đinh Nhị Miêu trước tiên đi ra phòng trực ban. Căn phòng bên kia, Vạn Thư Cao hô to chạy tới. Gia hỏa này, vừa rồi tại Lý Vĩ Niên văn phòng đi ngủ, bị Đinh Nhị Miêu tiếng cười làm tỉnh giấc, tranh thủ thời gian tới làm tùy tùng. Ba người cùng lên xe, Lý Vĩ Niên không nói lời nào, cứ lái xe. Nhưng mà bờ sông con đường không thông, muốn đi xuôi dòng sông, mãi đến Tỏa Long Đầm, không đường có thể đi. Đành phải vừa lái xe một bên nghe ngóng, đi theo đường vòng. Vạn Thư Cao nói ngọt có thể tán gẫu, một đường ra nai nai đại gia đại mụ ca ca tỉ tỉ nghe ngóng xuống, vậy mà hỏi thăm ra Tỏa Long Đầm truyền thuyết. Nghe nói cực kỳ lâu trước đó, trong sông có đầu ác long tác quái, tiếp đó tai họa tứ phương, ăn vô số người. Cuối cùng đi ra một cái rất ngưu bức cao nhân, đem đầu này ác long bắt lại, muốn giết nó. Khẩn cấp quan đầu, lại đi ra một cái càng ngưu bức lão hòa thượng. Lão hòa thượng lòng dạ từ bi, nói dù sao cũng là một cái mạng, để cho ta đem hắn xích ở đây đi. Thế là, liền có ô khóa này long đàm. Đối với cố sự này, Đinh Nhị Miêu liền cười một tiếng hứng thú cũng không có. Thế nhưng là Lý Vĩ Niên lại nghe say sưa ngon lành, tin là thật. Tìm gần nhất Tỏa Long Đầm vị trí dừng xe, ba người đi bộ trong vòng 3-4 dặm đất, mới nghe được phía trước truyền đến ầm ầm tiếng nước. Càng đi về phía trước, tiếng nước đột nhiên ngừng, chung quanh càng thêm yên tĩnh, âm u đầy tử khí, tựa hồ bước vào viễn cổ hồng hoang khu vực, để cho người ta có một loại hoàn toàn tách biệt với thế gian cảm giác. Ba người không ngừng bước, cảnh sắc trước mắt biến đổi, ven đường liễu ám hoa minh.